Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2196, làm ta biến thành ma quỷ một khắc này, chương thứ nhất. Cóc truyện audio.com. Mặc dù Bạch Tiền Bối Tu nói là tảo mộ dùng mã hai chiều, nhưng trên thực tế, nó chính là Tống Thư Hàng ngảo hữu kim đan mã hai chiều lúc này, tại Tống Thư Hàng khống chế hạ, bia đá trên người đạo hữu cái này mai. Mã hai chiều, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ cần dùng tinh thần lực hướng cái này mai mã hai chiều bên trên nhẹ nhàng quét qua, liền có thể lập tức tăng thêm một con. Bá Tống, làm hảo hữu tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng không có đơn thuần đến kỳ đợi cái kia hơn 10 vị viễn cổ thiên đình các đại lão, sẽ trực tiếp nóng não dùng tinh thần lực quét hình cái này mai. Mã hai chiều, chiến đấu trong lúc đó, song phương khẳng định sẽ duy trì mức thấp nhất độ cẩn thận, sẽ không dùng tinh thần lực loạn quét địch nhân tế ra pháp thuật. Cho nên, lúc này Tam Nhãn Tiền Bối giao cho hắn cái này mai. Trong mắt, liền có thể phát huy được tác dụng. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, đinh. Tượng nha quái, nhà tiên tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn hắn phân tổ, đinh. Tửu trung tiên tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn hắn phân tổ. Tống Thư Hàng, thật là có người trực tiếp liền dùng tinh thần lực quét hình. Mã hai chiều, a tăng thêm vào. Viễn cổ thiên đình, phân tổ, hắn nhanh chóng quyết định. Đồng thời Tống Thư Hàng kích hoạt lên Tam Nhãn Tiền Bối. Đưa tặng, trong mắt, trừ hai vị này loạn nhập đại lão bên ngoài. Cái khác khóa chặt công kích Tống Thư Hàng viễn cổ thiên đình đại lão cũng không có phạm tu sĩ cái kia. Nhìn thấy lạ lẫm đồ vật liền dùng tinh thần lực quét hình một chút, hoặc rót điểm linh lực. Mao bệnh, như vậy cũng chỉ có cưỡng ép chấp nối. Tam Nhãn Tiền Bối tại đưa ra con mắt này về sau, cũng không có bổ sung sách hướng dẫn sử dụng. Nó cụ thể có cái gì thần kỳ công năng, còn cần chính Tống Thư Hàng đi nghiên cứu cùng khai phát. Bất quá, nó trong đó hai cái năng lực Tống Thư Hàng ngược lại là thể nghiệm qua. Đó chính là kết nối cùng cưỡng chế số liệu cùng hưởng, cũng chính là Tam Nhãn Tiền Bối đối Tống Thư Hàng sử dụng. Dòng số liệu rót não, trừng phạt công năng, chỉ cần sử dụng con mắt thứ ba, liền có thể cưỡng ép cùng mục tiêu tiến hành tinh thần kết nối. Sau đó Tống Thư Hàng liền có thể đem mã hai chiều, trực tiếp rót vào đến mục tiêu trong đầu. Đây chính là, cường nữ qua hảo hữu hình thức quả thực tựa như là hacker năng lực. Bất quá con mắt thứ ba đối mục tiêu tiến hành cưỡng chế kết nối lúc cũng là có hạn chế. Lúc ấy Tam Nhãn Tiền Bối còn cần móc hạ trong mắt, đem trong mắt dán tại Tống Thư Hàng cái chán, tiến hành lớn nhất dòng số liệu rót não. Cho nên lúc này, liền đến phiên, nho ra thánh nhân chi nhãn. Đăng tràng, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động thời điểm, tạo hóa tiên tử phù hiện ở hắn bên cạnh thân, hai tay của nàng ngón cái cùng ngón trỏ làm thành một vòng tròn, đặt ở Tống Thư Hàng mắt trái trước, phối hợp với toàn lực kích hoạt thánh nhân chi nhãn hiệu quả. Nhỏ ra thánh nhân chi nhãn, phối hợp với lóe sáng. Không phải, mang thai ngưng thị, mà là mượn dùng. Mang thai ngưng thị, bộ phận nguyên lý cách không khóa chặt mục tiêu đơn vị, sinh ra kết nối. Tống Thư Hàng tại gợi cảm bá Tống tại tuyến đáp đề khâu kích hoạt qua chức năng này. Lúc ấy mượn nhờ, huyền thánh giảng pháp, cường hóa gia trì, hắn dùng nho ra thánh nhân chi nhãn kết nối vào chư thiên vạn giới tất cả nhìn trực tiếp người tu luyện. Cóc truyện audio.com. Hiện tại hắn mượn nhờ tạo hóa tiên tử lực lượng, lợi dụng thánh nhân chi nhãn, dọc theo cái kia hơn 10 đạo. Kiếp tiên công kích, quỹ tích nghịch hướng khóa chặt viễn cổ thiên đình đại lão cũng không khó khăn. Nhò ra thánh nhân chi nhãn khóa chặt mục tiêu, sinh ra liên hệ. Thứ ba thần nhãn cùng thánh nhân chi nhãn tiến hành không có khe hở kết nối từ thánh nhân chi nhãn trong tay. Tiếp qua liên hệ, sau đó tiến vào cưỡng chế kết nối, cưỡng chế số liệu cùng hưởng hình thức. Cưỡng chế kết nối, thành công. Trong chốc lát Tống Thư Hàng cảm giác hơi thở cùng 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên ở giữa ký kết lâm thời cưỡng chế kết nối. Ha ha ha ha, tiếp nhận ta một cái tê dung dịch tinh thần ô nhiễm đi. Tống Thư Hàng lộ ra một loại thống khổ nụ cười quỷ dị. Bất quá, tại cưỡng chế rót não trước đó, hắn cần trước vững chắc cái này 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên cùng hắn ở giữa. Kết nối, tính năng, cũng chính là trước thêm cái hảo hữu. Sau một khắc Tống Thư Hàng, tu chân hảo hữu mã hai chiều, đồ án, bị cưỡng ép rót vào đến 12 vị thiên đình thành viên trong đầu. Mà lại, để cho an toàn, Tống Thư Hàng còn làm dự bị. Bởi vì không biết rót não. Mã hai chiều, có thể hay không có hiệu lực Tống Thư Hàng còn đối 12 vị thiên đình thành viên tinh thần lực làm nho nhỏ dẫn dắt. Bia đá đạo hữu cùng trên người nó. Mã hai chiều, đồ án, bị truyền lại đến 12 vị thiên đình thành viên trước mắt. Hai bốt cùng vẽ, hiệu quả siêu quần bạt tụy đinh. Tinh ngân tiên tử tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn nàng phân tổ đinh. Ám Nguyệt Tinh Quân tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đinh. Tam Lộ Cư Sĩ tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đinh. Địch Tử Thiên Vương tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đinh. Thần Định Hiên Đạo Nhân tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đinh. Tiên Trù Thái Đan Tiên Tử tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Tống Thư Hàng trong đầu, vang lên một chuỗi tiếng vang. Liên tiếp 12 vang về sau, tất cả bị Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Thứ ba thần nhãn bắt giữ Viễn Cổ Thiên Đình thành viên, toàn bộ bị cưỡng ép kéo vào Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu. Tống Thư Hàng đặc biệt chú ý tới, trong đó lại còn có một vị tiên tử là Tiên Trù. Đầu năm nay, ngay cả Tiên Trù đều như thế táo bạo. Toàn bộ kéo vào đến, Viễn Cổ Thiên Đình, thành viên liệt biểu, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Cùng một thời gian, 12 vị táo bạo Viễn Cổ Thiên Đình đại lão cùng nhau nhíu mày. Bọn hắn cùng các nàng trong đầu, đều vang lên một đầu nhắc nhở, đinh. Ngài đã tăng thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu, được xếp vào. Viễn Cổ Thiên Đình, hảo hữu liệt biểu, bá Tống Huyền Thánh, hảo hữu, 12 vị táo bạo Viễn Cổ Thiên Đình đại lão trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngày sau đó, lại một đầu tin tức tại trong đầu của bọn họ vang lên, đinh. Bá Tống Huyền Thánh hướng ngài truyền tống một điểm năng lượng phụ lời, Viễn Cổ Thiên Đình chư vị, mọi người tốt, ta là manh tân tiểu tu sĩ Bá Tống. Khả năng các ngươi bởi vì thị thế sinh tồn tại. Ngăn cách bí cảnh, bên trong ở lại nguyên nhân, không có tiếp thu qua ta giảng pháp nhưng không có. Đạo thứ nhất phụ lời giảng đến một nửa lúc liền đoạn mất. Tống Thư Hàng cảnh giới không đủ, mỗi lần phụ lời thời điểm lại còn có chữ viết số hạn chế. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp gỡ loại tình huống này. Cocchuyenaudio.com, bất đắc dĩ Tống Thư Hàng chỉ có thể yên lặng lại phát lại bổ sung một đoạn phụ lời, đinh. Bá Tống Huyền Thánh hướng ngài truyền tống một điểm năng lượng phụ lời, quan hệ. Chúng ta đã trải qua thành hảo hữu, các ngươi về sau có rất nhiều thời gian đến nhận biết ta. Ta muốn cùng mọi người nói là, giảng đến nơi đây lúc lại đoạn mất, liên tục sử dụng, phụ lời, công năng thời điểm, hạn chế số lượng từ vậy mà càng lúc càng ngắn. Căn bản không cho hắn hoàn chỉnh sắp xếp gọn một cái bức. Tống Thư Hàng tâm tính đều băng, hắn cắn răng tái phát một lần cuối cùng, đinh. Phụ lời, làm ta biến thành ma quỷ một khắc này, thế giới chính là địa ngục. Tống Thư Hàng, lời này không phải hắn phát. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện công đức xà mỹ nhân chính soái khí vung tóc. Đồng thời, nàng còn đem phần này, phụ lời, phát một phần cho Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu bên trong. Hồ Bằng Cầu Hữu, Tiên Đế Cách Chương.